Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2929, chương 2929, lai giả bất thiện. Hưu, một đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đến rồi hùng liệt bên cạnh. Thiếu chủ nhân muốn đột phá, nhanh, mau trở về, người đến khuôn mặt bối rối, hướng hùng liệt hô. Mà câu hoàn toàn làm cho cả diễn võ xem lâm vào tĩnh mịch bên trong. Hùng vô thần muốn đột phá. Đây chính là kinh thiên đại sự a. Nhanh, trở về. Hùng liệt hướng trên đài Diệp Lăng điên cuồng gào thét một tiếng. Mà sau hướng diễn võ xem bên ngoài điên cuồng liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt tiêu thất ở nơi này. Hùng vô thần muốn đột phá. Long tường sâu hấp một hơi. Mà sau đột nhiên nở nụ cười, gật đầu, chư vị, đem các vị nhà lão gia tử, đều mời ra đây, một ngày Hùng vô thần đột phá thành công, vậy chúng ta phải bị Hùng phủ áp cả đời. Long tường thản nhiên nói, bốn phía mọi người đều là gật đầu, khuôn mặt trên, lên, bị ngưng trọng tràn ngập, Hùng phủ trong cung điện, một người bình thường tiểu trạch viện bên ngoài. Hùng Nhu cùng Hùng Phỉ cùng với Hùng Phủ một đám đầu sỏ toàn bộ đều đứng ở đây. Bọn họ từng cái khuôn mặt sắc nghiêm túc khẩn trương. Hùng vô thần chỗ ở trong trạch viện, đột nhiên bạo phát ra một kịch liệt lực lượng, xa xa muốn vượt lên trước thiên tôn. Lực lượng ba động, làm cho bọn họ rất tinh tường. Hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Hùng vô thần có thể sau một khắc sẽ đột phá đến thánh tôn, nhưng là còn có chút tên một mạch đứng ở Hùng phủ thành trì a, những thứ này người đến cùng muốn làm gì? Bọn họ rất tinh tường. Tỷ đang ở này lúc Hùng Liệt cùng Diệp Lăng chạy tới. Hùng Liệt vội vã đi tới trạch viện cửa, vẻ mặt khẩn trương hô, ừ, ở nơi này chờ xem, như không xảy ra bất trắc gì, phụ vương đột phá đến thánh tôn, chắc là ván đã đóng thuyền. Hùng Nhu sâu hấp một hơi, ngưng tiếng nói, một bên Hùng Phỉ cũng là gật đầu. Nhưng mà đang ở này lúc, nhất tôn thiên vương tột cùng cường giả vẻ mặt thất kinh chạy tới. Đi tới trước mọi người phương, phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất. Thiếu chủ, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, việc lớn không tốt. Bốn đại phủ chủ mang theo một đám cường giả tới, nói muốn tự thân nhìn phủ chủ đại nhân đột phá, phòng ngừa còn lại tiểu nhân ám toán. Cái này cường giả có chút luống cuống, mà vừa nói, nơi này mọi người khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đáng chết, đại tỷ, tiểu liệt, các ngươi ở chỗ này coi chừng. A Phúc, ngươi mang theo chúng ta Hùng phủ mọi người. Cùng ta đi ra ngoài. Hùng Phỉ sâu hấp một hơi, ngưng tiếng quát lên, Diệp Lăng, ngươi cũng cùng ta đi. Vừa nói chuyện, Hùng Phỉ căn bản không để cho Diệp Lăng bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Xoay người hướng phía trước lao đi, tốc độ nhanh như cực quang, rầm rầm hưu, Diệp Lăng cũng là không nói hai lời, theo Hùng Phỉ hướng chính điện chỗ chạy đi. Hiện tại cái này mấu chốt lên, nhưng là thời khắc mấu chốt, một khi Hùng vô thần đột phá bị ngăn cản, như vậy đối với toàn bộ Hùng phủ mà nói, dù cho không phải ngập đầu chi tai họa, cũng là không pháp bù đắp hối hận. Hùng phủ, chính điện phía trước sân rộng lên, đủ đủ hơn 40 tôn cường giả ngật đứng ở nơi này. Từng cái khuôn mặt sắc lành lạnh, thân trên, lên. Mang theo biêu hãn chiến ý, mà chúng cường người phía trước, đứng tắc thì là còn lại phủ chủ. Từng cái tu vi biêu hãn, yếu nhất cũng là bát trọng thiên tôn. Hơn nữa, bốn đại phủ tới cường giả, đủ đủ hơn phân nửa toàn bộ đều là thiên tôn. Tu vi thấp nhất cũng là sáu trọng thiên tôn, còn dư lại gần một nửa. Tắc thì là cái này bốn đại phủ hậu bối, mặc dù nói tu vi không được tốt lắm, nhưng là thân phận vô cùng tôn quý. Tiêu gia chủ, chúng ta vọt vào đi. Hùng vô thần một ngày đột phá, chúng ta cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Trực tiếp đưa hắn chỗ tu luyện phá vỡ, làm cho hắn đột phá chi mộng thành bọt nước. Trong bốn người, một người vóc dáng gầy gò như xương ra hỏa ngưng nói rằng, hắn không là người khác, chính là cái này cốt phủ phủ chủ. Đúng vậy a, cần quyết đoán mà không quyết đoán, lưu lại tuyệt đối là vô hạn hối hận. Chúng ta bốn đại phủ liên thủ, một cái hùng phủ không ở nói hả? Tiêu gia chủ, ngươi là cửu trọng thiên tôn, tu vi đủ để quét ngang toàn bộ hùng phủ. Hạ lệnh đi. Trong lúc nhất thời, còn lại hai đại gia chủ cũng là vội vã âm thanh hung dữ quát lên. Ở trong mắt bọn họ, hùng vô thần là tuyệt đối không thể đột phá đến thiên tôn. Bởi vì mấy người bọn hắn phủ, cho tới nay cùng hùng phủ quan hệ liền không được tốt lắm. Một ngày làm cho hùng vô thần đột phá đến thánh tôn, bọn họ còn hỗn không lăn lộn. Đã như đây, tốt lắm. Cái kia hay là tiêu gia chủ sâu hấp một hơi, nhãn trung hoảng sợ màu sắc tràn ngập, rầm rầm hiu, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên, theo bốn phương tám hướng trực tiếp bay xẹt tới trên trăm đạo cường giả, đem nơi đây toàn bộ cho bao vây lại, trong đó thiên tôn không phải số ít, thậm chí còn có nhất tôn vô địch cửu trọng thiên tôn. Cả người tản ra lôi quang, đùng đùng lệnh lòng người kinh sợ. Tiêu Thiên Lang, ngươi mang theo cái này ba đại phủ chủ đến đây là muốn làm cái gì? Oanh, hùng phỉ thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở hư không bên trong. Đi theo sau lưng nàng không là người khác, chính là Diệp Lăng. Hùng phỉ xuất hiện, để trong này mọi người đều là đồng tử co rụt lại. Mà sau hít vào ngụm khí lạnh, hùng phỉ, Bắc Cảnh chi vương duy nhất đệ tử, thân phận của nàng ở toàn bộ Bắc Cảnh đều thuộc về tuyệt đối vô cùng tôn quý. Có nàng ở, cái này bốn đại phủ chủ căn bản là đừng nghĩ dễ như trở bàn tay tiến vào phía sau hùng vô thần tu luyện địa phương, trừ phi xông vào. Nguyên lai là tiểu phỉ a, vô thần huynh muốn đột phá đến thánh tôn, chúng ta tự nhiên là quan tâm a. Ngươi cũng biết, bình thường chúng ta quan hệ rất tốt, lúc này đây, chúng ta tự thân tới rồi, chính là vì phòng ngừa có vài người ám toán vô thần. Còn xin ngươi tránh ra, để cho chúng ta đi vào bảo hộ. Cái kia Tiêu Thiên Lang sâu hấp một hơi, nặn ra vẻ tươi cười nói đạo, hùng phủ hết thảy cường giả đều là ngẩn ra, không khỏi tự chủ nở nụ cười lạnh. Bọn họ phát hiện người này có phải hay không có chút quá không biết xấu hổ. Phòng ngừa có người ám toán. Các người những thứ này người không phải là làm những thứ này câu đương ấy ư. Nếu để cho bọn họ đi vào, đây mới thật sự là dẫn sói vào nhà. Tiêu Thiên Lang, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại. Các người tới làm gì? Chính các người trong lòng tự nhiên là có cân nhắc. Ta không cùng các ngươi nói nhiều như vậy, lập tức cho ta thối lui. Hùng phỉ khuôn mặt sắc âm trầm như nước, căn bản không lời nói nhảm, vung tay lên nộ quát nói đạo. Đối diện, tứ phủ cường giả trong mắt đều là co rụt lại, mà sau cười gằn, tiểu phỉ, chúng ta nhưng là nhận được tin tức, lúc này đây đã có người đối với ngươi phụ thân xuất thủ. Hiện tại phụ thân ngươi đang gặp tâm ma ăn mòn, ngươi cho ta lập tức tránh ra, để cho chúng ta đi tỉnh lại hùng vô thần, đỡ phải hắn bị tâm ma ăn mòn, tạo thành hối hận suốt đời kết quả. Một bên cốt phủ phủ chủ vung tay lên, lộ hung quang, lúc này, hắn căn bản không muốn đợi thêm nữa, trực tiếp sáng lên răng nanh, sát tiến đi, tâm ma, ha ha. Ta xem tâm ma chính là các ngươi đi. Vẫn là câu nói kia. Lập tức cho ta cút ra khỏi hùng phủ. Nếu không, liền so với trách ta hùng phủ vô tình. Hơn nữa, các ngươi nếu quả thật, nếu là dám làm loạn, vậy chờ sư tôn ta trả thù đi. Hùng phỉ sâu hấp một hơi.